Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1590, chương 1590, vậy các ngươi vậy là cái gì? Còn ngươi nữa, Cát Đông Húc nhìn Owen lạnh giọng nói, theo hắn âm thanh hạ xuống, một nguồn sức mạnh vô hình mãnh rơi xuống, đem Owen cả người đều đè xuống đất, đồng... Cát Đông Húc một cước giẫm nát Owen trên đầu. Tha mạng, tha mạng. Owen khóc lóc gọi nói. Trả lời Owen chính là hai đạo đao gió. Owen hai tay đồng dạng sóng vai bị cắt xuống. Lại cứ cái kia cắt đi địa phương nhưng ngay cả máu đều sẽ không lưu lại. Tựa hồ vết thương trong nháy mắt bị ngăn lại. Không chỉ có như vậy, Owen rõ ràng đau muốn chết. Nhưng cũng không có cách nào ngất đi. Owen mắt bên trong tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Đến thời gian này nếu như hắn còn không biết mình đắc tội rồi một cái nhân vật cực kỳ khủng bố. Hắn cũng tốt nắm khối đậu hũ trực tiếp đụng chết. Lô lỗi nhìn trợn mắt hốc mồm. Cả người tóc gáy từng chiếc đứng lên. Trước đây, Cát Đông Húc mang đến cho hắn một cảm giác tuy rằng không nhiều lời. Nhưng vẫn luôn là ôn văn nhĩ nhã, ánh mặt trời thân thiết, đặc biệt là đối với bạn học, đối với bằng hữu đều là hết sức hữu hảo. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới, hắn một khi phát ngoan, cắt người hai tay đều cùng thái rau giống như, liền đầu lông mày đều không nháy mắt một hồi. Về phần hắn cái kia vô cùng kỳ diệu quỷ dị năng lực, ngược lại không để lô lỗi cảm thấy khủng bố. Ngươi, ngươi muốn thế nào? Nơi này là Melbourne, phụ thân ta là Salis. Hắn không chỉ có là một tên đại phú hào. Hơn nữa hắn còn từng trải qua làm quá súng đạn chuyện làm ăn. Đúng rồi, hắn còn cùng địa ngục phản bội người thủ lĩnh một trong quốc tiên sinh là bạn tốt. Ngươi nếu là dám giết chúng ta, phụ thân ta cùng địa ngục phản bội người khẳng định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nhìn Cát Đông Húc, chân đạp ở Owen trên đầu, mặt lạnh, trực tiếp liền bổ xuống hai cánh tay của hắn. Nằm dưới đất, Robert liền hồn đều suýt chút nữa thì bay lên. Cũng đã quên hai cánh tay đau đớn. Nhìn Cát Đông Húc mắt lộ ra vẻ hoảng sợ nói. Thời gian này, hắn căn bản không biết nên như thế nào mới có thể trốn qua một kiếp này. Chỉ có mang ra cha của hắn. Địa ngục phản bội người. Rất tốt. Cát Đông Húc xoay đầu hướng phía sau nhìn lại. Cát gia, ta sẽ cố gắng chỉnh đốn địa ngục phản bội người. Gặp Cát Đông Húc xoay đầu. Mắt xuyên thấu qua hàn quang. Coi như đại tây rõ biết rõ Cát Đông Húc này hàn ý không là hướng về phía nàng tới. Vẫn là cảm thấy thấy lạnh cả người từ sống lưng bốc lên. Vội vã tiến lên. Khom người nói. Vừa nãy Owen cùng Robert sự chú ý vẫn trên người Cát Đông Húc. Hơn nữa bọn họ vừa mới phát hiện Cát Đông Húc đã bị Cát Đông Húc thủ đoạn lôi đình cho ép ở đất trên. Hai tay đều cho Cát, căn bản không thấy rõ Cát Đông Húc phía sau đi theo nữ nhân dáng vẻ. Cho đến lúc này Đại Tây đi lên phía trước, hết sức lo sợ hướng Cát Đông Húc cúi đầu thời gian. Bọn họ mới đột nhiên phát hiện. Nữ nhân này dĩ nhiên là địa ngục phản bội người đại thủ lĩnh. Australia thế lực ngầm mẹ đỡ đầu. Nữ người giàu nhất, Đại Tây, Owen cùng Robert nhìn Đại Tây cái kia thành hoàng thành khủng dáng vẻ. Lúc này là thật liền hồn đều bay lên. Nếu như nói vừa nãy Cát Đông Húc thủ đoạn, để cho bọn họ cảm thấy 10 phần sợ hãi. Nhưng đây dù sao cũng là Melbourne. Dù sao Cát Đông Húc có thể dễ dàng trấn áp bọn họ, cũng không đại biểu một khi có rất nhiều chỉ súng chìa về phía hắn thời gian. Hắn còn có thể muốn làm gì thì làm. Vì lẽ đó, bọn họ tuy là 10 phần sợ hãi, nhưng ít ra trong lòng còn có như vậy một tia hy vọng. Vẫn chưa hoàn toàn tuyệt vọng, nhưng bây giờ... Bọn họ nhưng phát hiện liền Đại Tây đều phải tại vị này trước bị hắn uy hiếp người Hoa trước mặt. Cúi đầu, bọn họ một hồi triệt để tuyệt vọng. Không chỉ có tuyệt vọng, trong lòng càng có một loại dự cảm rất xấu cùng sợ hãi. Là nên chỉnh đốn, còn có ta muốn gặp Salis cùng Cúc, còn có vị này Uen tiên sinh phụ thân. Cát Đông húp lạnh giọng nói, là, Đại Tây khom người nói, Cát tiên sinh, chuyện này đều là chúng ta ngầm hành vi, cùng phụ thân ta cùng người nhà không hề có một chút quan hệ. Owen cùng Robert một mặt hoảng sợ nói, Owen, Robert, các người cảm thấy ta rất khỏe lừa gạt sao? Không có phụ thân các người gật đầu, các người có thể điều động nhiều người như vậy cùng súng sao? Cát Đông húp lạnh giọng nói, đang khi nói chuyện, bốn đạo đao gió hạ xuống, đem hai người hai chân đều cho đủ cổ tay bổ xuống. Hai người đau đến hai mắt một phen, sức chút nữa ngất đi, nhìn về phía Cát Đông húp ánh mắt lại như nhìn đến tự 18 tầng địa ngục ác ma giống như. Ngươi, ngươi tên ma quỷ này, ngươi tên ma quỷ này. Owen cùng Robert một mặt hoảng sợ kêu lên, nước mắt không bị khống chế chảy xuống, cũng không biết là bởi vì đau đớn, bởi vì hối hận, hay là bởi vì sợ sệt, hoặc là đều có, ma quỷ. Cát Đông húp nhếch miệng lên một vệt vô tình cười gằn. Vậy các ngươi vậy là cái gì? Đang khi nói chuyện, Cát Đông húp đem chân chuyển mở, một con sức mạnh vô hình tạp Owen cổ. Đem cả người hắn xách lên treo ở giữa không trung. Ở trên máy bay, ta lòng tốt muốn cứu ngươi phụ thân. Là các ngươi ngạo mạn cự tuyệt ta. Liền hô một tiếng cảm tạ cũng không có. Hiện tại ngươi nhưng bởi vì ta không chịu ra tay trị liệu phụ thân ngươi cùng ngươi. Dĩ nhiên nắm bằng hữu ta đến uy hiếp ta. Mà cái này còn không là mấu chốt nhất. Mấu chốt nhất là ngươi mang theo súng đến. Còn đối với ta tay không tấc sắt bằng hữu quyền đấm cước đá. Ngươi nói cho ta biết, đây là cái gì hành vi? Hiện tại ngươi theo ta đàm luận ma quỷ, ngươi không cảm thấy hoang đường sao? Cát Đông húp càng nói con ngươi càng lạnh, con ngươi bên trong sát cơ càng dày đặc. Tuy rằng lô lỗi chỉ là bị một ít bị thương da thịt, nhưng đối với Cát Đông húp mà nói đây cũng là hắn tự trở về địa cầu vừa đến gặp được nhất để hắn tức giận sự tình, coi như ở San Francisco nhìn thấy Cố Diệp Tằng đám người bị thương. Hắn cũng không có như bây giờ vậy phẫn nộ, bởi vì Cố Diệp Tằng đám người bị thương. Cái kia là bởi vì bọn hắn vốn là quan hệ thù địch, là tài nghệ không bằng người. Nhưng lần này, Lô Lỗi bị thương nhưng là bởi vì hắn. Bởi vì hắn nhường nhịn. Đây đối với Cát Đông húp mà nói, là lỗi của hắn, là hắn liên lụy Lô Lỗi, là hắn sỉ nhục, mà sỉ nhục nhưng chỉ là hai cái người da trắng cho hắn. Theo Cát Đông húp lửa giận ở trong lồng ngực thiêu đốt, Owen ở giữa không trung bên trong thống khổ đến giấy rùa. Bắp thịt trên mặt bởi vì đau khổ mà không ngừng vặn vẹo trở nên đặc biệt dữ tợn. Robert, còn có cái kia chút như cú nằm dưới đất khỏe mạnh đám nam tử. Còn có vị kia hiểu Hán ngữ Marcus, mắt bên trong tất cả đều là sợ hãi tới cực điểm ánh mắt. Mồ hôi lạnh như mưa rơi. Lão đại, Lô Lỗi nhìn Cát Đông húp bởi vì hắn mà nổi giận. Trên người tản mát ra hàn ý để hắn hãi hùng khiếp vía. Hai chân như nhũn ra, vừa cảm động lại là sợ sệt. Đánh bạo lên trước kêu một tiếng. Hắn cuối cùng là người bình thường, vẫn là cái người đọc sách, tự hiểu chuyện tới nay, cũng không có trải qua bao nhiêu u ám sự tình. Chớ đừng nói gì sinh tử mài giũa, giết người, nhìn thấy Owen cùng Robert đều gãy tay chân. Vưu cánh tay kia càng là sóng vai bổ xuống, trong lòng cừu hận đã sớm bay đến ngoài 9 tầng mây. Lồ lõm một tiếng này nơm nớp lo sợ, lão đại, tiếng kêu như một chậu nước lạnh quay về Cát Đông húp đỉnh đầu đổ xuống. Cát Đông húp chấn động trong lòng, trên người hàn ý như nước thủy triều rút đi, bất quá con người chỗ sâu sát ý cũng không có liền như vậy tản đi. Có một số việc hắn có thể cao cao dơ lên, nhẹ nhàng ngật xuống, Nhưng có một số việc, hắn còn không thể nói thả xuống thì để xuống. Hắn là thần tiên nhân vật tầm thường. Khi hắn chân chính động sát ý thời gian, Owen những này cặn bã ở trong mắt hắn đơn giản cũng chính là run rế. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.